Chương 478, Thiên Đế Nữ Nhi cũng phải chết. Vô luận là Đế Tân, hay là che chở nàng tùy tùng thiên thần các loại, tất cả đều không ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, dù sao bọn hắn chỗ đứng, là Nhật Nguyệt thần trận trung tâm. Địch quân phàm là hành động thiếu suy nghĩ, đều biết toàn diện đụng bạo trận pháp, đem trận trong trừ trận nhãn vị trí địa phương, toàn bộ nổ nát, cho nên bất luận cái gì sức mạnh công kích căn bản là không có cách liên lụy vào trung tâm trận pháp mới đúng. Kết quả Đế Tân đã miệng đầy máu nằm trên đất. Yến Du càng lạ như nhìn con kiến hôi, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai chó, đồ vật. Yến Tiểu Bảo liền trẻ con âm thanh nói tiếp. Ngoan. Đại tư mệnh cho con trai thưởng một khỏa điểm tâm nhỏ, lấy đó ngợi khen. Yến Tiểu Bảo liền cười tủm tỉm khen, cha tốt Yến Du, cái này hai người sợ không phải đến hủy đi nàng đài A mà bị đánh Đế Tân đâu, nàng còn tại hai mắt buốc lên vòng vòng. Chủ yếu là Yến Du một tát này đánh cho thực tình hung ác lấy Đế Tân thái thủy thần thể, đều có thể bị đánh phát nổ một miệng răng ngà, mặt càng là xương rất cao, đoán chừng đã nào chấn động. Thất công chúa mới phản ứng được tùy tùng thiên thần cùng Nhật Nguyệt thần tộc cường giả, lúc này mới vội vàng đỡ dậy Đế Tân, vội vàng cấp nàng chữa thương, mồ hôi trên trán đã dì rào hướng xuống rơi, đều là sợ a thất công chúa có thể là thiên hậu cục cưng quý giá. Cái này nếu là vừa rồi tặc tử trực tiếp xuống tử thủ, vậy bọn hắn đều chớ nghĩ sống, dù là không phải chết ở chỗ này, QNZ sắp chết tại thiên hậu trong tay. Có thế ca cờ cờ NZ ra mới đưa Đế Tân nâng đỡ, lại bị chính nàng đẩy ra, đứng cũng không vững nàng, lại vẫn dám ngước mắt lánh nhìn chằm chằm Yến Du, xem tới ngươi đối với bắt tù binh thật không thèm để ý, nguyên sơ nữ quân A, bất quá cái này. Lời nói này dừng, Đế Tân đã quát. Biểu tỷ ngươi còn tại lăng cái gì toàn bộ giết, đáng tiếc ngươi nói nàng mang theo thưởng hy phi không mà ra Tây Vương Mẫu, cái đuôi bên trên còn túm ra một chuyến Nhật Nguyệt thần tộc bắt tù binh, liền liền lôi thần đều bị mang sai lệnh, nó đuôi rồng bên trên cu nở dê treo một chuỗi Nhật Nguyệt thần tộc bắt tù binh. Dù sao Tây Vương Mẫu nói, đầu năm nay hung thú tiêu chuẩn thấp nhất, đều là như thế treo bắt tù binh, lôi thần không thể không đuổi theo trào lưu. Mặc dù hắn cảm thấy rất nhục nhã hoa A Yến Tiểu Bảo liền ưa thích ngốc rồi, xinh đẹp Mỹ Bảo ưa thích muốn đi, thế nhưng cha ôm nhanh, khẳng định là không cho Bảo chạy loạn. Tây Vương Mẫu liền xông lôi thần nhìn lướt qua, ám ý rõ ràng, ngươi xem, có phải như vậy hay không lôi thần, được thôi, tiểu quân ưa thích liền tốt. Mà đắc ý xong Tây Vương Mẫu, nàng đã tại cho Yến Du báo cáo biểu thị, quân thượng, thuộc hạ cha xong, chỗ này căn bản không có tiểu huyền điệu bọn hắn. Cái này Đế Tân chính là muốn tay không bắt cướp mà thôi ửng. Yến Du gật đầu. Biểu tỷ Đế Tân là sai bên cạnh nhìn chằm chằm Thường Hy, cùng kia một chuyến bị bắt làm tù binh Nhật Nguyệt thần tộc một vạn tinh nhuệ, căn bản không biết tại sao có thể như vậy, dù là Đế Tân tự giác, nàng đã đem gọi là nguyên sơ nữ quân tưởng tượng được rất cường đại, có thế kết quả vẫn chứng minh nàng tại người ta nguyên sơ nữ quân trước mặt trời, đều chỉ có thế xem như tiểu nhi tạp kỹ. Công chúa Thường Hy cũng là một lời khó nói hết, thân thể đều đang phát run, nàng là vạn vạn không nghĩ tới, bất quá là đáp ứng thất công chúa tới bắt vừa hạ tặc tử, thế mà bắt ra Tây Vương Mẫu chi tổ vị này hùng tổ tông, đây chính là tại thái cổ thời kỳ, đều hung đến Nhật Nguyệt thần tộc không dám chọc tồn tại, nàng Thường Hy chỉ là Nhật Nguyệt thần tộc tiểu bối, làm sao có thể khiến cho trụ bất quá Đế Tân, ngược lại là đầy nghĩa khí, nàng tại xác định chính mình thật hoàn toàn cũng không cần. Đánh. Đối mặt liền bị bại hiếm nát sau đó, liền cùng Yến Du nói, ngươi thả bọn hắn bất quá là nghe ta mệnh lệnh làm việc, một mình ta làm việc một người làm, ngươi có can đảm liền giết ta, ta không sợ. Lời vừa nói ra đùng một cái tát lần thứ hai rút ra Yến Du, nàng trực tiếp liền cho Đế Tân liền một cái tát, trực tiếp đưa nàng một bên khác mặt cu nở dê đánh vỡ, lại là tại chỗ ngã xuống đất phun một vũng máu. Công chúa Thường Hy hoảng sợ rít gào. Các ngươi quá phận rồi, tung các ngươi chính là Sơn Hải chư thần, thất công chúa có thể là thiên đế ái nữ, nàng cũng là duy nhất kế thừa thiên đế thần thể thiên tộc tiểu bối. Các ngươi có thể nào như thế đối nàng, lão nương năm đó còn như thế đánh qua thiên đế, hắn nữ nhi liền không thể đánh, huống chi đánh tiểu nha đầu này đầu phiến tử. Có thể là chúng ta quân thượng hoàn vũ bên trong, cái kia sinh linh chúng ta quân thượng đánh không phải Tây Vương Mẫu hung. Như vậy cười lạnh đối trở lại. Thường Hy sọ não nhỏ. Trực tiếp liền triệt để tạm ngừng rồi, bởi vì Đế Tân hoàn toàn không có nói cho nàng, đám này gọi là tặc tử thân phận như thế chí cao nguyên sơ nữ quân Thường Hy sắc mặt đều phí công xong rồi, nếu như là tại bị Tây Vương Mẫu đuổi bắt trước, Thường Hy khẳng định sẽ cảm thấy chính mình nghe được một cái cuồng vọng đến cực điểm chê cười, có thể tại nàng trải qua, bị Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần bất động thanh sắc, toàn quân bắt sau đó, nàng liền biết đây không phải chê cười, có thể là sự thật. Cho nên nữ quân Thường Hy mắt trợn tròn nhìn về, quất thẳng tới Đế Tân, đứng chắp tay tại trống không tuyệt mỹ nữ tử, mới trong nháy mắt nhớ tới tại bọn hắn Nhật Nguyệt thần tộc cổ xưa nhất thần từ bên trong thờ phụng tôn quý nhất tôn này tổ thần, cùng vị này, giống nhau như lúc có thế nàng vừa rồi chính là không phát hiện cương quyết không phát giác, phảng phất mắt bị phá hỏng, thẳng đến bị điểm tỉnh, nàng mới rộng mở trong sáng một dạng phát hiện, là vị kia Thường Hy đã bị chấn kinh đến. Giống như bị ngũ lôi hoanh đỉnh, rất lâu đều không kịp phản ứng. Mà Đế Tân, nàng ngược lại là thông qua Thường Hy phản ứng xác định Yến Du thân phận, biết rõ cái này cuồng đánh nàng hai cái tát nữ nhân, quả thật chính là nguyên sơ nữ quân A, quả nhiên là ngươi Đế Tân chật vật từ dưới đất bò dậy, mười phần quật cường đẩy ra muốn dịu nàng người, nếu là ngươi, vậy ngươi ngược lại là giết ta sao ngươi giết ta giết sau đó, nàng ngược lại muốn xem. Đế phụ phải chăng còn sẽ như thế nhớ thương nữ nhân này thế mà đùng một cái tắt lần thứ hai ke ho xuống tới Yến Du. Trực tiếp đánh tại Đế Tân sọ não bên trên, tại chỗ đem Đế Tân sọ não đều đánh ra đùng đùng âm thanh, phảng phất bị đánh rách ra đỉnh đầu. Đế Tân vì vậy mà lần thứ hai bị đánh té xuống đất, còn trực tiếp đem mặt đất đều ném ra một cái hố to đến, có thể thấy được Yến Du lần này lực đạo càng lớn, đánh càng không lưu tình. Cái này tha mạng A quân thượng cầu ngài đừng đánh nữa quân thượng thất công chúa biết sai rồi, cầu nữ quân ngài đại nhân đại lượng, đừng theo tiểu hài tử so đo. Đồng loạt quỳ xuống tới thiên thần tùy tùng, cùng Nhật Nguyệt thần tộc các cường giả, tất cả đều không muốn thử đồ phản kháng cầu xin tha thứ. Thế mà không cho phép cầu, nàng sọ não còn tại ong ong kêu Đế Tân, kiên quyết không thừa nhận chính mình có lỗi, ta không sai. Ta chính là muốn giết tiện nhân này thất công chúa tổ tông A trời ạ thiên thần tùy tùng nước mắt tại chỗ đến rơi xuống, cho dù là bọn họ co được giãn được, chịu không được chủ tử một lòng muốn chết ra bọn hắn nên làm cái gì mà thời khắc này, không nói đến Yến Du, Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần dù sao là động sát tâm rồi ai mẹ nó cho cái này nha đầu chết tiệt kia gan chó, để cho nàng dám mắng quân thượng tiện nhân liền cái này, thiên đế nữ nhi thì sao, vậy cũng phải chết nhưng lúc này. Đã lấy lại tinh thần Thường Hy lại ngay cả bận biểu thống mà nói, tân tân ngươi đừng vội lại vô lễ, ngươi là muốn ngươi mẫu hậu mệnh sao nàng năm đó sinh ngươi chênh lệch chút khó sinh, chờ đem hết toàn lực đưa ngươi sinh ra tới, liền vì che chở ngươi, sinh sản xong liền đi quỳ gối đế quân trước mặt khốn khổ cầu khẩn, cầu đế quân không nên đem ngươi đưa cho Sơn Hải chư thần. Xuất khí, ngươi giờ phút này sao lãng phí chính mình ngươi đối lên nàng sao lời nói này nói là mắng. Không bằng nói là tại cho Đế Tân trần tình càng là mong muốn Yến Du biết rõ, Đế Tân đối nàng thái độ không tốt, nhưng thật ra là có nguyên nhân, không thể bảo là không tâm cơ, cũng coi là rất cơ trí. Ít nhất Yến Du ánh mắt đã bởi vậy quét về Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần, cái này hai lại dương đầu lên, lấy Tây Vương Mẫu cầm đầu tỏ thái độ nói, khi hòa tiện nhân kia cũng là có ma bệnh chúng ta tức giận thời điểm cùng Thiên Đế nói chuyện. Đương nhiên đều là nói hiệu nói vượn liền tính thiên đế kia tên khốn kiếp thật vui lòng đem nữ nhi dâng ra đến, chán nở dê lẽ lại lao nương thật đúng là có thế đối với cái nhóc con già tay phi lão nương có thế gánh không nổi cái mặt này cho nên ngươi đã nói. Yến Du chỉ hỏi, đương nhiên quân thượng ngài muốn cảm thấy có vấn đề, ngài liền đánh dù sao thuộc hạ quyết sẽ không đổi, là hy hỏa tiện nhân có ma bệnh. Châm ngòi chúng ta cùng thiên đế ở giữa tình huynh đệ Tây Vương Mẫu mười phần lưu manh bày tỏ thái độ. Lôi Thần còn tán thành, không sai huynh đệ chúng ta nói chuyện, quan hy hòa tiện nhân kia chuyện gì một đóa bạch liên hoa giả, cho nên ta liền nói thiên đế không phải cưới tiện nhân kia tiện bên trong tiện tức giận im miệng lần thứ hai gian nan đứng lên Đế Tân, vẫn còn dám hướng Tây Vương Mẫu gạo, ta mẫu hậu thế nào, không tới phiên các ngươi những xuất sinh này nói ra. Muốn giết cứ giết ta Đế Tân nếu là cầu xin tha thứ một chữ ta chẳng phải không họ Đế đùng không nói hai lời, một cái tắt liền. Đánh xuống tới Yến Du trực tiếp đánh tại Đế Tân trên mông, lần này thật đúng là đánh ra soạt soạt tiếng xương nước. Bất quá nước xương không phải vấn đề gì vấn đề là Yến Du trực tiếp liền đánh cái mông thanh nhầm kia chua sảng khoái, kia hung sức lực. Không hiểu để cho Yến Tiểu Bảo rụt rụt cái đầu nhỏ, bảo ngoan. Mà Yến Du đâu đùng trực tiếp ra chân nàng còn một chân quất về phía, Đế Tân xương đùi. Ngay sau đó soạt soạt soạt soạt Đế Tân hai cái đùi đều bị đánh gãy.